Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, đối, vẫn là chờ Tiểu Vũ chân chính nắm giữ kỹ thuật rồi nói sau. Bằng không cấp Ngao An An hóa trang nói không chừng nháo ra mặt khác chê cười tới. Hảo, ta nhất định sẽ xuất sư. Tiểu Vũ nắm chặt nắm tay. Vẻ mặt kiên định nói. Cố lên, Kỳ Lam tiếp tục nói. Tiểu Vũ cao hứng gật gật đầu. Theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, bay nhanh mà chạy tới Đao Lao Quỷ bên người. Tiểu Đao ca, đến lúc đó ta có thể bắt ngươi luyện tập sao? Ta nhất định sẽ đem ngươi hóa thành. Không, Đao Lao Quỷ không chút suy nghĩ nói. Thượng một lần giáo huấn đã đủ rồi. Hắn không nghĩ lại cảm thụ một lần. Còn có câu nói kia, hắn là thật sự không nghĩ lại nghe xong. Ta lần này, ra tới, Đao Lao Quỷ nhìn Ngao An An vừa lúc từ trang phục gian ra tới. Chạy nhanh rời đi đề tài nói. Không được, tuyệt đối không được, vừa nghe lời này, Tiểu Vũ lực chú ý quả nhiên là bị rời đi. Ở Tiểu Vũ xoay người kia một khắc, Đao Lao Quỷ thở nhẹ một hơi. Rốt cuộc không cần bị quấn lấy hóa trang. Bất quá vì phòng ngừa Tiểu Vũ tìm tới chính mình. Hắn vẫn là đến mau chóng làm đối phương rời đi hạ mục tiêu. Nghĩ, Đao Lao Quỷ tầm mắt dần dần mà chuyển tới một bên lão thụ quỷ trên người. Này bên người không phải có một cái có sẵn sao? Hắn đến hảo hảo ngẫm lại. Ngươi xem ta làm cái gì? Lão thụ quỷ đã nhận ra Đao Lao Quỷ tầm mắt. Trong lòng tức khắc dâng lên khác thường cả mần ni, không có việc gì. Chính là nhìn xem ngươi mà thôi, nói. Đao Lao Quỷ liền rời đi ánh mắt, lão thụ quỷ vẫn là không có tới từ mà cảm giác được không thích hợp. Nhưng là lại không biết cụ thể là cái gì. Ở Ngao An An đi ra phòng hóa trang thời điểm, ánh mắt mọi người đều dần dần mà phóng tới Ngao An An trên người. Ngao An An lúc này trên người ăn mặc chính là một kiện màu đỏ sườn xám. Phác họa ra nàng rảo hào dáng người, hơn nữa nàng tinh xảo ngũ quan. Tuyệt đối sặc sỡ lóa mắt, Lữ Dật thừa dịp một màn kết thúc khe hở lại đây xem xét Ngao An An tình huống. Nhìn đến Ngao An An định trang sau bộ dáng, Lữ Dật tỏ vẻ thực vừa lòng, tuyệt đại mỹ nhân, chính là hẳn là như vậy. Có chút người Mỹ, không chỉ có ở da, cũng ở cốt, Ngao An An Mỹ, là từ trong ra ngoài Mỹ. Cứ như vậy đi, lập tức bắt đầu quay, Lữ Dật trực tiếp liền mở miệng nói. Hắn đều đã có chút gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem trước màn ảnh Ngao An An là cái dạng gì. Theo sau, Ngao An An đi theo Lữ Dật liền đến quay chụp hiện trường. Kỳ Lam đám người tự nhiên cũng là theo ở phía sau. Hiện tại nhân viên công tác đang ở bố trí đợi lát nữa muốn quay chụp hiện trường. Mà một ít diễn viên đều biết sẽ có một cái tân diễn viên tới hiện trường. Tân diễn viên tất cả mọi người đều biết. Chính là gần nhất ở trên mạng còn rất có nhiệt độ tân nhân diễn viên Ngao An An. Đều nói Ngao An An là trước mắt giới giải trí trung đẹp nhất tân diễn viên. Đương nhiên cái này đẹp nhất tân diễn viên tân chẳng qua là bởi vì Ngao An An mới vừa vào vòng. Không hảo cho nàng mang cao mũ mà thôi. Xem qua ảnh chụp người đều minh bạch, giới giải trí nữ tinh thật đúng là không có thể so thượng Ngao An An. Cũng là vì nguyên nhân này. Ngao An An mới có thể thoán hỏa nhanh như vậy, cho nên biết Ngao An An muốn tới. Không ít người đối sắp muốn tới Ngao An An tràn ngập tò mò. Bởi vậy, Lữ Dật gần nhất, những người khác ánh mắt lại một lần dừng ở Ngao An An trên người. Này liếc mắt một cái nhìn lại, rất nhiều người cũng đều bị kinh diễm tới rồi. Thật sự như trong truyền thuyết Mỹ à. Đặc biệt là xuyên này một thân sườn xám lúc sau. Từ lịch sử đi tới mỹ nhân, có người ở trong lòng nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Hảo, mọi người chuẩn bị, chúng ta muốn bắt đầu chụp, liền mấy cái màn ảnh, thuận lợi nói, hôm nay chúng ta là có thể kết thúc, Lữ Dật vỗ vỗ trưởng động viên nói. Vừa nghe, mặt khác nhìn người bừng tỉnh hoàn hồn, sau đó lập tức liền hành động lên, lúc này. Có hai cái diễn viên cũng từ một bên ghế dựa bên đứng lên. Một nam một nữ, đúng là này bộ diễn nam nữ vai chính. K kế tiếp bọn họ hai người liền phải cùng Ngao An An cùng nhau quay chụp kế tiếp mấy cái màn ảnh. Kỷ Lam nhìn đến hai người thời điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo Ngao An An qua đi đánh một tiếng tiếp đón. Tuy rằng nói nàng biết Ngao An An đối với giới giải trí chỉ là chơi phiếu tính chất. Nhưng Ngao An An muốn ở giới giải trí hỗn, nhất định phải tuân thủ giới giải trí một ít quy tắc. Tuân thủ quy tắc có thể làm Ngao An An hỗn đến càng thêm như cá gặp nước. Chỉ là một lời chào hỏi sự, vì cái gì không đánh đâu. Không cần lấy lòng cũng không cần đắc tội. Ngao An An biết Kỷ Lam ý tứ, cũng không phản đối, đến nỗi chào hỏi hai người. Ngao An An tỏ vẻ nàng cũng nhận thức. Điện ảnh nam chính là đã từng lấy quá ba cái ảnh đế thẩm luyện. Đối phương lấy cái thứ nhất ảnh đế thời điểm mới 16 tuổi. Là trước mắt mới thôi tuổi trẻ nhất người Hoa ảnh đế. Vừa xuất đạo chính là đỉnh, mà kế tiếp biểu hiện càng là mỗi lệnh người thất vọng. Có thể nói là tinh đồ bằng phẳng. Điện ảnh nữ chính là năm nay Mado quốc tế liên hoan phim tân tấn ảnh hậu Bách Thanh. Hoạch ảnh hậu phim nhựa nàng một người phân sức song bào thai Hoa tỷ muội. Kỹ thuật diễn tinh vi, đạt được nhất trí tán thành, bộ điện ảnh này có thể mời đến hai vị này, cũng là hạ đủ sức lực, hy vọng có thể có danh tiếng phòng bán vé song gánh. Hai người nhìn khách khách khí khí Ngao An An, thái độ cũng coi như được với là hiền lành, nhưng là cũng gần cứ như vậy. Giới giải trí chung mỗi ngày đều quật khởi tân nhân đều quá nhiều. Bọn họ cũng vô tâm tư phóng quá nhiều ở Ngao An An trên người. Trừ phi có một ngày Ngao An An đứng ở nhất định độ cao. Hiện tại Ngao An An, còn chưa đủ, nghe nói Chu đạo đối với ngươi đánh giá rất cao. Cũng không cần quá lo lắng, bình thường phát huy liền hảo, Bách Thanh vẫn là lắm miệng mà nói một câu. Đến nàng hiện tại địa vị. Cùng Ngao An An như vậy tân nhân cũng không có quá lớn ích lợi xung đột. Nàng cũng vui nhắc nhở một chút, cảm ơn, Ngao An An ứng hạ, nhìn thoáng qua Bách Thanh, trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo khác thường. Rõ ràng hai người danh khí cùng địa vị, Kỷ Lam cùng Ngao An An hai người cũng không có dư thừa nói. Chờ đến Lữ Giật gọi bọn hắn thời điểm, lúc này mới cùng tới rồi quay chụp hiện trường. Quần chúng diễn viên cũng đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngao An An trước hết bắt đầu quay chụp. Trong phòng, Ngao An An sở đóng vai nhân vật đang ở trong phòng thêu thùa. Đương nhiên, này chẳng qua là làm bộ dáng. Ở một bên kỹ thuật nhân viên chỉ đạo xong Ngao An An động tác lúc sau. Màn ảnh nhắm ngay Ngao An An liền bắt đầu quay chụp. Ngồi ở thêu giá trước, Ngao An An bắt đầu động thủ. Quay chụp bắt đầu rồi, mà quay chụp bắt đầu sau, hiện trường không ít người ánh mắt đồng dạng bị Ngao An An cấp hấp dẫn. Lúc này Ngao An An thật sự nhất cử nhất động đều ở hấp dẫn người. Tiểu thư khuê các khí chất ở trên người nàng nhìn không sót gì. Một ít hiểu công việc người đều biết, Ngao An An đây là nhập diễn, này nhập diễn thật đúng là mau a, cái này tân nhân kỹ thuật diễn quả nhiên không kém. Lữ Giật nhìn một màn này thần sắc mang theo vài phần kinh hỉ. Theo sau ý bảo đã chuẩn bị sẵn sàng thẩm luyện lên sân khấu. Thẩm luyện thu được ý bảo, bắt đầu làm chuẩn bị, hai hào cơ chuẩn bị, đối với bộ đàm, Lữ Giật phân phó nói. Lúc này, bên ngoài hai hào cơ nhắm ngay thẩm luyện leo lên vách tường một màn. Chạm vào, một tiếng, thẩm luyện đã bò lên trên phòng cửa sổ. Sau đó một phen đẩy ra cùng thời gian, Ngao An An đã chú ý tới thẩm luyện, mặt kinh thất sắc, đang chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu. Ngay sau đó, thẩm luyện tay đã bưng kín Ngao An An miệng, giờ khắc này, chỉ còn lại có giữa hai bên ánh mắt giao lưu. Đến lúc này, Lữ Giật tâm hơi hơi mà có chút nhắc tới, tuy rằng Ngao An An phía trước biểu hiện thực hào. Nhưng là lại không biết đối thượng thẩm luyện thời điểm có phải hay không cũng có thể như vậy hảo. Không ngừng là Lữ Giật, Bách Thanh cũng đang nhìn một màn này. Nhướng mày, cái này tân nhân kỹ thuật diễn, đích xác không kê monster ngay sau đó. Chính là thẩm luyện té xỉu, Ngao An An phát hiện hắn bị thương. Sau đó Ngao An An chịu đựng sợ hãi cấp đối phương băng bó cảnh tượng. Thông thuận ngầm tới. toàn bộ quá trình Lữ Dật đều không có hô qua tạp. Bởi vì này diễn đến thật sự là quá lưu sướng. Nếu lưu sướng, vậy không cần phải gián đoạn, mặc cho từ bọn họ diễn xong. Một lát sau, nhìn hai người diễn xong rồi toàn bộ, Lữ Dật lúc này mới kích động mà nói một tiếng tạp. Một màn này quá, chạy nhanh chuẩn bị tiếp theo chàng. Thừa dịp đại gia trạng thái hảo, một hơi chụp xong, Lữ Dật thật sự cảm thấy Ngao An An cho hắn quá lớn kinh hỉ. Theo sau, một đám người bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường một cái khác nơi sân. Bách Thành ở phía sau cũng gia nhập trong đó. Ngao An An cái này tân nhân cùng ảnh đế ảnh hậu cùng diễn kịch cũng không có hạ xuống hạ phong. Hiện trường người xem đều nhìn không chớp mắt, này tân nhân thật đúng là lợi hại. Nghe nhân viên công tác nghị luận Ngao An An lợi hại. Kỷ Lam trên mặt toàn bộ hành trình gì cười. Nàng có điểm tiểu tự hào a. Đến nỗi đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ nhìn. Ánh mắt kia cũng là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ni Ngao đại nhân lợi hại a. Vô luận làm cái gì, đều là như vậy bỏng. Cứ như vậy, từ ban ngày chụp tới rồi ban đêm Monster xuất phát từ Ngao An An hiệu suất cao. Ngao An An màn ảnh liền ở một ngày kết thúc. Hết chương.